Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Giá Lâm. Phương Bắc mùa đông, cho dù là đầu đông, cũng sẽ cho người một loại trang nghiêm cảm giác, mà Ký Châu như vậy mới vừa trải qua một trận sau đại chiến địa phương. Cũng không chỉ là nghiêm túc, còn có tiêu điều, Ký Châu có toàn bộ Trung Nguyên nhất là địa hình phức tạp. Chỗ khác, rất khó lại có thể như Ký Châu như vậy cầm tất cả địa hình cũng gom đủ. Có sơn mạch, có đồi núi, có bình nguyên, có sông lớn hồ, còn có một phần nhỏ khu vực cùng biển khơi tương liên. Ký Châu đi Tây Bắc chính là dãy núi tương liên, đi Chánh Bắc một đường đi tới Yến Sơn. Có rất nhiều phập phồng bất bình hình dạng bề mặt trái đất. Phần lớn là bình nguyên, cũng có núi, nhưng lại đều không coi là cao lớn. Cao huyện huyện thành bên ngoài, đại khái 2-3 bên trong địa phương xa, ở trên sườn núi cao có một thân cây, giống như cái lính tuần phòng một mắt đứng sững ở vậy. Sườn núi cao bên dưới, Dư Cửu Linh, Trương Ngọc Tu còn có Bành Thập Thất ba người đứng ở vậy, đang kéo búa bao. Ai và ngoài ra hai cái không giống nhau, ai tới đi xem, Dư Cửu Linh nói, đương gia nói cao huyện địa phương như vậy cũng không yên ổn. Có lẽ thì có mã tặc thổ phỉ cái gì qua lại. Cho nên phải trước khi vào thành trước muốn xem xét tốt. Ta nói chính ta tới. Các ngươi hai cái không muốn đi theo. Vậy nếu các ngươi đi theo, cái này lên cây chuyện lại không thể chính ta trên. Trương Ngọc Tu nói. Cửu muội, Dư Cửu Linh chừng một cái hắn. Trương Ngọc Tu liền vội vàng sửa lời nói. Cửu tỷ, Dư Cửu Linh lại chừng. Trương Ngọc Tu nói. Cửu ca ngươi nhìn hai chúng ta một chút vóc người này. Hai chúng ta làm sao có thể leo đi lên. Dư Cửu Linh nói. Ta người này nơi đó cũng không tốt. Liền ngon giống vậy. Công bằng. Các ngươi không được ta cũng không trên. Ta sao đi trở về cùng Lý Sất nói ai cũng không nguyện ý xem. Để cho Lý Sất tự mình tới được. Bành Thập Thất nói. Cửu ca nói có lý. Chúng ta dĩ nhiên muốn công bằng. Hắn vừa nói vừa hướng Dư Cửu Linh len lén khoa tay múa chân một. Cái kéo, ý đương nhiên là một hồi ta ra kéo. Ngươi vậy ra kéo, như vậy Trương Ngọc Tu liền được leo cây đi. Dư Cửu Linh nhỏ không thể tra gật đầu. Tỏ ý ta hiểu ta hiểu. Vì vậy, Dư Cửu Linh đếm 1-2-3. Sau đó ba người đồng thời ra. Lại nhìn lên, Bành Thập Thất ra một đá. Dư Cửu Linh và Trương Ngọc Tu ra đều là vải. Ba người nhìn nhau xem, cũng một mặt gian trá cười lên. Bành Thập Thất thở dài nói, nhân tâm không cổ, cũng hư, tất cả đều hư. Cửu ca ngươi nói ngươi cũng vậy. Ta và Trương Ngọc Tu mặc dù không phải là sư xuất đồng môn, nhưng vậy coi là hệ gia đồng môn. Hai chúng ta lòng xấu xa là truyền thừa xuống. Trương Ngọc Tu, ngươi cút đi, đó là các ngươi đạo môn truyền thừa xuống. Chúng ta núi Long Hổ đạo môn, hắn suy nghĩ một chút. Hừ một tiếng, dù sao so các ngươi Trung Nam Sơn mạnh. Dư Cửu Linh ở Bành Thập Thất tràn đầy co giãn trên mông đá. Một cước, ngươi xấu xa lòng nhiều. Liền đáng đời ngươi leo cây đi lên xem. Nhanh đi, Bành Thập Thất không biết làm sao đứng dậy. Theo cây kia liền leo lên. Mùa đông lá cây vốn là ít đi chút. Bất quá dầu gì còn có thể miễn cưỡng ngăn che. Nói sau cách huyện thành xa như vậy đây. Bành Thập Thất đi lên, cưỡi cành cây ngồi ở đó, giơ lên thiên lý nhãn xem. Trương Ngọc Tu nhìn Bành Thập Thất cái đó cưỡi cành cây tư thế ngồi, làm sao cũng cảm thấy nếu là chấn động một cái hẳn tương đối khá. Vì vậy hắn hướng cây kia cho một cước. Bành Thập Thất là không làm sao run, nhưng là lá cây bị một cước này đạp cơ hồ toàn rớt xuống. Cây kia còn dư lại lá cây. Đếm tới đây, lúc này nhóc mập Bành Thập Thất tạp chân ngồi ở đó. Dáng vẻ cực kỳ giống ngồi ở trụi lủi trên thân cây gấu trúc lớn. Bành Thập Thất đi xuống nhìn xem, mặt đầy khó chịu dáng vẻ. Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng liền cười. Chấn động chứng, Bành Thập Thất lắc đầu một cái. Không có ngươi nói chỗ đó khá tốt. Chỗ đó cách vách có chút đây, Dư Cửu Linh cười đặt mông ngồi dưới đất hỏi. Trước cách vách sau cách vách à? Bành Thập Thất nói. Sau, Dư Cửu Linh nói. Người nhanh chóng xem một chút đi. xem xong xuống, Bành Thập Thất đáp một tiếng, giơ lên thiên lý nhãn đi cao huyện huyện thành bên kia xem. Chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện không đúng, trên tường thành có người qua lại dò xét, số người không nhiều, mặc không phải quan quân quần áo. Dư Cửu Linh ngẩn ra, hắn suy nghĩ chẳng lẽ thật để cho Lý Sất đã đoán đúng. Lý Sất nói, như vậy huyện nhỏ huyện thành nói không chừng đã sớm bị giặc cỏ công phá. Vậy nói không chừng sẽ còn bị làm đại bản doanh. Ngươi xuống, Dư Cửu Linh lo lắng Bành Thập Thất nhìn không cẩn thận. Hướng Bành Thập Thất kêu một tiếng, Bành Tư Kỳ đúng là có chút mập. Đi xuống leo thời điểm rất chậm vậy hơi có vẻ vụng về. Lấy hắn bản lãnh dĩ nhiên chưa đến nỗi như vậy. Có thể hắn có chút sợ cao, bởi vì xuống quá chậm. Trương Ngọc Tu nhìn đầy mặt hắn chê, lại một chân đạp ở trên thân cây, lần này là cầm Bành Thập Thất cho chấn động xuống. Ôm trước thân cây trượt xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Bành Thập Thất ngồi ở đó, sắc mặt hơn nữa khó chịu đứng lên. Hắn nhìn Dư Cửu Linh ủy khuất trông mong nói, hiện tại trước cách vách vậy đã tê dần. Đặc biệt đây, Dư Cửu Linh cười trợn mắt nhìn hắn một mắt, leo lên cây, thân thể tận lực sát lực lượng chủ yếu ngăn che mình. Giờ thiên lý nhãn đi cao huyện huyện thành bên kia xem. Quả nhiên ở trên tường thành thấy thỉnh thoảng có người đi qua. Từ đi bộ tư thế và ăn mặc liền có thể đoán được. Tuyệt không phải quan quân. Bọn họ có cung tên. Dư Cửu Linh từ trên cây trượt sau khi xuống tới kéo hai người đó một tí. Chúng ta nhanh đi về, và Lý Sất nói một tiếng. Bành Thập Thất nhìn Dư Cửu Linh như vậy trơn mượt, chợt xuống tới. Hắn rất nghi ngờ vậy không phục hỏi. Ngươi chợt xuống tới, ngươi không đây sao? Dư Cửu Linh liếc hắn một mắt. Ngu phê mới dùng đăng cạ đi xuống. Sau một nén nhang, ven đường trong rừng, Dư Cửu Linh cầm thấy tình huống đối Lý Sất nói một lần. Lý Sất hỏi, thấy chứng minh bọn họ mã tặc thân phận đồ sao? Dư Cửu Linh cũng bối rối. Hắn gãi đầu một cái phát nói, mã tặc còn có chứng minh à? Quan phủ cho mở sao? Vật kia làm sao nhìn ra được? Lý Sất ở Dư Cửu Linh sọ đầu trên gõ một tí. Đần à, có ngựa chưa? Dư Cửu Linh nhất thời cảm giác được mình có thể đúng là có như vậy ném một cái ném ngu. Có, Dư Cửu Linh nói, ta thấy được, có ngựa, có mấy người cưỡi ngựa đi ra khỏi thành, không biết đi địa phương nào. Trong thành không nhìn ra tổng cộng lại có bao nhiêu người, nhưng đoán chừng quy mô cũng không nhỏ. Lý Sất hỏi Trương Ngọc Tu nói, dùng các ngươi bên kia làm sao mắng hắn? Trương Ngọc Tu cố ý vòng vo cái đầu đối mặt với Dư Cửu Linh nói. Bên trong cái ha ha ra, liếc nửa ngày, gì cái búa vậy không xem to tới. Dư Cửu Linh nói, người thật thiếu, Trương Ngọc Tu nói. Đương ra hỏi ta nhất định phải trả lời à. Dư Cửu Linh nói, người giải thích một tí tại sao oán hận nghiêm mặt ta nói. Lý Sất cười nói, một hồi ta đi thăm dò một chút. Các ngươi liền chờ ở đây, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi trời tối ta đi vào, mới vừa cửu muội không phải nói cao huyện thành cũng không có cửa không có sao. Đi vào cũng không khó khăn. Ta đi xem, như đám kia mã tặc kích thước không lớn, chúng ta liền đều thu thập. Nếu như quá lớn chúng ta không đối phó được, ta liền xem có hay không cơ hội trộm mấy thớt ngựa đi ra. Dư Cửu Linh nói, mang ta đi, Lý Sất nói, mang cũng không ai mang ngươi. Dư Cửu Linh tò mò, giải thích sao? Lý Sất nói, ngươi chạy quá nhanh, nếu là có nguy hiểm, ta cũng không cách nào cầm ngươi bỏ lại để cho ngươi ngăn cản đao kiếm. Hắn nhìn về phía Trương Ngọc Tu và Bành Thập Thất, hai người bọn họ có thể cùng ta đi, hai người bọn họ không chạy lại ta. Bành Thập Thất nói, không hổ là đương gia, Diệp tiên sinh cười nói. Vẫn là ta cùng ngươi đi. Ngươi đi một mình, chúng ta cuối cùng cũng không thể yên tâm. Lý Sất nói, ngươi tuổi tác quá cao. Có nguy hiểm nói ta bỏ ngươi lại tại tim không đành lòng. Diệp tiên sinh, làm đêm. Lý Sất thu thập một tí, cầm cố ý tùy thân mang tới hàm răng trắng mặt nạ mặc lên. Sau đó một người đến gần cao huyện huyện thành. Cái loại này huyện thành nhỏ đừng nói không có cửa thành. Coi như là có cửa thành. Đối với Lý Sất mà nói cũng không khó vào đi. Bóng đêm đang nồng, lại mây che tháng. Lý Sất đến gần đến dưới thành tường. Loáng thoáng có thể nghe được trên tường thành bên có người thấp giọng nói chuyện. Cái loại này huyện thành nhỏ tường thành cao độ người bình thường mà nói tuyệt đối không lên nổi. Đổi thành cao thủ giang hồ hoàn toàn coi thường. Tính toán, cũng chỉ một trượng nửa cao. Không tới hai trượng, Mận lóng tai lắng nghe. Càng nghe càng cảm thấy bọn họ không phải nói Trung Nguyên nói. Chít chít bên trong ừng ực. Ngữ tốc rất nhanh. Lý Sất chậm rãi hít một hơi. Theo chân tường chạy tới cửa thành nhìn xem. Cửa thành trong động bên điểm đống lửa. Hiển nhiên có người canh giữ. Lý Sất lại lượn quanh trở về. Hai tay bấu vào thành gạch bắt đầu leo lên. Hắn leo tốc độ một chút đều không mau. Bảo đảm thanh âm nhẹ nhất. Như vậy 10 ngón tay là biết bao có lực độ à. Cao huyện tường thành vốn là đã lâu năm không sửa sang. Loang lổ bác bác gồ ghề. Lý Sất leo lên cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Đến nơi ranh giới lật trên người. Lý Sất mượn yếu ớt ánh trăng nhìn xem. Xa xa có bóng đen đi đi lại lại. Biết thiết lập phòng bị mã tặc liền không thể khinh thường. Cõi đời này giặc cỏ. Hơn phân nửa đều là nông phu dân tị nạn. Bọn họ nơi nào hiểu được những thứ này. Như hiểu được điều này nói. Cũng sẽ không bị quan quân giết như vậy tùy tiện. Lý Sất đi bên trong thành nhìn xem. Trong thành có đống lửa lóe lên. Cũng không gặp đèn đuốc quang. Có thể gặp cái này người trong thành đã nghèo khổ thành hình dáng gì. Hắn cầm túi da nai bên trong thiên lý nhãn lấy ra đi đống lửa dày đặc chỗ nhìn xem. Lờ mờ, nhìn số người không thiếu. Những tặc nhân kia hẳn là đang dùng cơm. Lý Sất tầm mắt ngay sau đó đảo qua một cái. Lại đi xem chỗ khác. Vốn đã rời đi, Lý Sất trong tay thiên lý nhãn dừng một tí. Lại nhanh chóng trở lại ánh lửa bên kia. Một lát sau, Lý Sất tay liền nắm chặt. Những tên kia ở ăn. Là người, Lý Sất nắm thiên lý nhãn tay đều có chút run rẩy. Môi cũng ở đây hơi run rẩy. Đã cực kỳ lâu rất lâu. Lý Sất không có như vậy hung sát niệm. Hắn nhìn về phía một bên. Bên kia có mấy cái bóng đen di động. Hắn khom người xuống. Ở thành tường bóng tối bên trong đè cúi người đi về trước di động. Đến gần bên dừng lại. Mấy người kia nói chuyện cũng chỉ dần dần nghe rõ ràng liền chút. Lại là Tắc Bắc khẩu âm. Lý Sất và Bắc Cuồng Đồ những người đó đánh một chiến đấu. Cho nên đối với cái này khẩu âm cũng không phải là đặc biệt xa lạ. Lý Sất lật ra đoản đao. Sau đó đứng dậy hướng những người đó sải bước đi tới. Không có nhanh xông lên. Mà là sải bước đi. Mấy người kia nghe được tiếng vang sau đi Lý Sất bên này nhìn tới. Có người hỏi một câu. Ai tới? Không thấy rõ. Lý Sất trong tay đoản đao hất ra. Vậy người nói chuyện liền phản ứng cũng không có. Liền bị một đao xuyên thấu trán. Khoảng cách đã rất gần. Lý Sất tăng tốc độ nhanh xông lên. Một cái trong đó mã tặc muốn trích ra đao. Đao mới ra khỏi vỏ một nửa. Lý Sất một quyền đánh vào hắn trên huyệt thái dương. Người hoành nhảy ra. Lý Sất đưa tay một cái đem mình đoản đao từ mã tặc kia trên trán rút ra. Đao như gió xoáy vậy quét qua. Bốn người. Trong phút chốc liền toàn đều biến thành thi thể. Lý Sất cầm mặt nạ kéo xuống liền kéo. Lần nữa nhìn về phía đống lửa chiếu sáng địa phương. Một lát sau, hắn đem rơi ở dưới đất cung tên nhặt lên. Dây thừng cột vào lỗ châu mai trên. Nắm dây thừng trượt đến bên trong thành. Trong bóng tối, Dạ Xoa Giá Lâm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.